Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 368, gốc gác. Chuyện này, chúng ta thật sự đem vạn thú môn thiếu môn chủ cùng trưởng lão giết. Theo đại điện chính giữa kết thúc chiến đấu, phản ứng lại Huyền Băng Tông mọi người bình tĩnh lại. Mấy người sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi. Không chỉ đám bọn hắn, Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết hai vị Huyền Băng Tông duy nhất cầm được trên mặt bàn tinh thần kiếm chủ cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn so với người bình thường đến phải có quyết đoán nhiều lắm. Sự tình đã làm, liền không đến lượt bọn họ quá nhiều hối hận. Ngay sau đó Ngọc Băng Tâm trầm giọng nói, giết thì giết, kêu người đến đem đại điện dọn dẹp một chút, đồng thời gửi tin nhắn cho tọa trấn ở những thành thị khác đệ tử. Trưởng lão, sau một tiếng để cho bọn họ dùng máy chiếu hình cho đòi mở họp nghị. Thương nghị đối sách, ứng đối vạn thú môn khả năng tiến hành trả thù. Ngọc Băng Tâm vị tông chủ này để mọi người thoáng tìm được một ít người tâm phúc. Cứ việc có người vẫn là một trận thở dài, lo lắng, nhưng ít ra nhưng không đến nỗi không biết làm sao. Từng cái rất nhanh chuyển động. Diệp Thiết, trưởng lão, Tinh Linh, các ngươi đi theo ta bên trong điện. Ta có lời muốn cùng các ngươi nói. Ngọc Băng Tâm nói, ánh mắt dừng lại ở một bên Lý Cầu Tiên trên người. Vị này kiếm chủ, có thể hay không đến bên trong điện ôn lại? Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, theo Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết, Tinh Linh đám người vào bên trong điện, mà ở hắn đi vào điện thời gian, cũng là có không ít trưởng lão, đệ tử ánh mắt ở trên người hắn không ngừng đánh giá. Dù sao nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên đột nhiên động thủ, Ngọc Băng Tâm cũng sẽ không bị bách hạ quyết tâm đem vạn thú môn bốn đại cường giả toàn bộ lưu lại. Cái này người, là thần thánh phương nào? Có thể một đòn chém giết vạn thú môn trưởng lão Kỳ Đông. Đồng thời ở vạn khiếu bôn sinh mệnh trường dưới áp chế thở ơ không động lòng. Chắc cũng là một vị kiếm chủ. Điểm này từ tông chủ xưng hô bên trong là có thể nhìn ra một hai. Có thêm một vị kiếm chủ. Chúng ta Huyền Băng Tông kiếm chủ đạt đến ba vị. Đối đầu chỉ còn dư lại một vị truyền kỳ cùng hai vị tinh thần kiếm chủ vạn thú môn. Đổ không còn là hoàn toàn không có sức phản kháng. Nghe vừa nãy Tinh Linh gọi hắn tựa hồ là xưng thái thượng trưởng lão. Chúng ta Huyền Băng Tông còn có thái thượng trưởng lão sao? Vì sao ta vào tông hơn 60 năm? Xưa nay chưa từng nghe nói. Đợi chút đi. Tin tưởng một lúc tông chủ sẽ nói rõ với chúng ta vị này kiếm chủ thân phận. Đệ tử chân truyền, các trưởng lão tiếng bàn luận bên trong, Lý Cầu Tiên cùng Ngọc Băng Tâm, Tinh Linh, Diệp Thiết mấy người đi tới bên trong điện ở giữa. Ngọc Băng Tâm ra hiệu Lý Cầu Tiên vào chỗ sau, lúc này mới cân nhắc một chút ngôn ngữ, hỏi thăm một tiếng. Không biết vị này kiếm chủ cùng chúng ta Huyền Băng Tông là quan hệ như thế nào? Tinh Linh, tại sao lại xưng ngươi vì là thái thượng trưởng lão? Ngoài ra, ngươi tại sao lại chúng ta Huyền Băng Tông chấn tông tuyệt học băng phách thần quang? Thân phận của ta không trọng yếu. Lý Cầu Tiên nhìn Ngọc Băng Tâm. Ngọc Băng Tâm mới vừa rồi sự kiện kia bên trong biểu hiện ra quả quyết để hắn cảm thấy Huyền Băng Tông cũng không phải là hoàn toàn hết thuốc chữa. Ngươi liền làm ta là các ngươi Huyền Băng Tông thái thượng trưởng lão đi. Như Huyền Băng Tông không muốn tán đồng, như vậy, ta cáo từ ly khai chính là. Không muốn, Tinh Linh vội vã kinh hô lên nhất thanh. Lo lắng chuyển hướng Ngọc Băng Tâm nói. Tông chủ, Lý Kiếm chủ đúng là chúng ta Huyền Băng Tông thái thượng trưởng lão. Ngài còn nhớ chúng ta tông môn bên trong cái kia một quyển sách cổ sao? Sách cổ ghi chép, chúng ta Huyền Băng Tông bên trong thì có một vị thái thượng trưởng lão bế quan ở Lãnh Nguyệt Hàn. Đàm, ta tận mắt thấy thập tam trưởng lão kích phát sinh mệnh tiềm năng. tiến nhập Lãnh Nguyệt Hàn Đàm bên trong đem đang bế quan Thái Thượng Trưởng Lão tỉnh lại. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm, Ngọc Băng Tâm cùng Diệp Thiết liếc nhau một cái. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ngàn năm trước chính là Huyền Băng Tông cấm địa. Tựa hồ chuyên môn dùng để tu luyện một loại đặc thù pháp môn. Bất quá từ khi 800 năm trước Huyền Băng Tông tao ngộ đại nạn, tông môn sáu đại thần thuật trôi đi hầu như không còn. Chỉ còn một môn tàn phá băng phách thần quang lưu truyền. Lãnh Nguyệt Hàn Đàm cũng là phái không lên dùng trường. Hơn nữa Lãnh Nguyệt Hàn Đàm chính giữa hàn ý theo thời gian tích lũy ngày càng cường thịnh. Hơn nữa cái kia bên trong đối với khư giới lực lượng có không nhỏ quấy dày hiệu quả. Tu luyện người muốn đi vào Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở giữa chỉ có thể dựa vào tự thân thể phách mạnh mẽ chống đỡ, lâu dần cái kia bên trong liền trở thành một mảnh cấm địa sinh mệnh. Không còn người tùy tiện đi tới. Cân nhắc đến trước mắt Huyền Băng Tông gặp nguy cơ. Hơn nữa Lý Cầu Tiên hiện ra năng lực cùng với nắm giữ băng phách thần quang. Ngọc Băng Tâm ngầm thừa nhận tính đưa hắn cái kia vẫn còn có rất nhiều chỗ khả nghi lai lịch quên. Sạch sành xanh, trực tiếp gọi gật đầu nói. Như Lý Kiếm Chủ thực sự là tự Lãnh Nguyệt Hàn Đàm ở giữa đi ra tiền bối. Như vậy 89/10 đúng là chúng ta Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lý Cầu Tiên nhìn Ngọc Băng Tâm một chút, hiểu rõ Ngọc Băng Tâm suy nghĩ trong lòng. Đơn giản muốn mượn hắn tinh thần kiếm chủ sức mạnh chống lại vạn thú môn sắp mang tới hủy diệt tay. Ương, nhưng hắn cũng không hề nói gì. Nếu Huyền Băng Tông vẫn còn có thể cứu, hắn tự không muốn nhìn Huyền Băng Tông diệt vong. Thái Thượng Trưởng Lão, không biết đối với chúng ta Huyền Băng Tông trước mắt cục diện có gì thượng sách. Huyền Băng Tông chính là Nhan Băng chân thần lưu lại truyền thừa. Tự không phải một cái nho nhỏ vạn thú môn có khả năng bị tiêu diệt. Lý Cầu Tiên nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng cũng phảng phất đang nói một cái chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta mặc dù rất muốn tán đồng Thái Thượng Trưởng Lão lời giải thích. Nhưng, vạn thú môn mấy lần mạnh mẽ cho chúng ta Huyền Băng Tông nhưng là sự thực. Vạn thú môn môn chủ Võ Thiên Địch chính là vạn thú môn ngàn năm qua thiên tài xuất sắc nhất nhân vật. Đừng nói ở Xích Tuyết bán đảo, ở Đại Phong Đế Quốc ở giữa đều xứng là uy danh hiển hách. Chính là đời trước thiên kiêu trên bảng thiên kiêu. Cứ việc 20 năm trước theo năm nào hơn 100 tuổi đã hạ thiên kiêu Tuấn Kiệt bảng. Nhưng tu vi của hắn tiến độ nhưng không chậm chút nào. Có người nói đã đến tinh khí thần ba người hợp nhất. Sinh mệnh trường luyện vào bản thân. Hầu như yếu điểm lượng tinh thần mức độ. Chính là Đại Phong Đế Quốc đứng đầu nhất truyền kỳ kiếm chủ một trong. Liền ngay cả Đại Phong Đế Quốc đại hoàng tử đều nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn. Ngoài ra ngoại trừ Võ Thiên Địch ở ngoài. Vạn thú môn bên trong vẫn còn dư hai vị tinh thần kiếm chủ. Vinh Quang chấp kiếm giả, chính thức chấp kiếm giả hơn 40 người, hơn nữa hơn 500 vị nắm giữ khư giới lực đệ tử. Có thể chiến đấu cường giả gần 600, so với chúng ta Huyền Băng Tông đến mạnh hơn mấy lần. Nhan Băng chân thần lưu lại truyền thừa không phải một cái nho nhỏ vạn thú môn có khả năng bị tiêu diệt. Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh nói, Nhan Băng chân thần lưu lại thần thuật băng phách thần quang. Uy năng bất phàm, nếu các ngươi thật có thể đem tiềm năng toàn bộ khai quật ra. Đừng nói đối phó tinh thần kiếm chủ, nghịch chiến truyền kỳ đều cũng không phải việc khó. Băng phách thần quang ta đã tu luyện đến đại thành, uy lực xác thực không tầm thường. Ta tới gần ngoại lực miễn cưỡng thành tựu tinh thần kiếm chủ. Nhưng mượn băng phách thần quang oai không chút nào không ở vạn khiếu bôn chờ lâu năm tinh thần. Kiếm chủ bên dưới, mà cũng chính bởi vì băng phách thần quang uy năng kinh người. Vạn thú môn mới lần lượt đánh tới chúng ta Huyền Băng Tông chủ ý. Đặc biệt là theo Thiên Khải Thần Sơn gần sắp xuất thế. Thời gian cấp bách hạ thủ đoạn của bọn họ càng phát trắng trợn không kiêng dè. một lòng nghĩ đem chúng ta Huyền Băng Tông chiếm đoạt, đem tổ sư lưu lại thần thuật chiếm làm của riêng. Ngọc Băng Tâm nói nhìn Lý Cầu Tiên một chút, nàng nói lời nói này mục đích thực sự, trên thực tế vẫn là vì Lý Cầu Tiên trên tay hoàn chỉnh băng phách thần quang truyền thừa. Không cần như vậy nhiều kế vặt, băng phách thần quang, ta sẽ để cho Huyền Băng Tông. Lý Cầu Tiên nói, cho tới Huyền Băng Tông cái khác thần thuật, không cần đoán liền biết, đẳng cấp tất nhiên hàng rồi cấp 1. Loại thần thuật này học chi vô ích, chẳng bằng tập trung tinh lực chuyên nghiên cứu một môn. Đừng xem Lý Cầu Tiên trên tay nắm giữ bí pháp đông đảo, nhưng trên thực tế dính đến khư giới vận dụng kiếm thuật, pháp môn, bí kỹ 10 phần hiếm thấy. Thường thường một môn phổ thông bí pháp liền có thể chống đỡ một cái tông môn truyền thừa. Một ít hàng đầu bí pháp càng có thể để một cái tông môn cấp tốc cường thịnh. Càng đừng nói chân thần sáng lập truyền thừa xuống thần thuật. Tham thì thâm, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu chúng ta Huyền Băng Tông có thể mượn Thái Thượng Trưởng Lão lực lượng vượt qua trước mắt một khó, sau này Thái Thượng Trưởng Lão nhưng có sai khiến, Huyền Băng Tông trên dưới tất nhiên đem hết toàn lực. Sai phái không cần, ta chỉ tính toán ở Lãnh Nguyệt Hàn Đàm tu luyện một quãng thời gian thôi. Chờ kết thúc tu luyện, ta tự nhiên rời đi, tìm kiếm chân thần chi đạo, tìm kiếm chân thần chi đạo. Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết hai người trong lòng đồng thời chấn động. Trước mắt cái này mới nhìn qua khá là trẻ tuổi Thái Thượng Trưởng Lão lại có loại này hùng tâm tráng trí, ánh mắt nhắm thẳng vào chân thần. Huyền Băng Tông truyền thừa ngàn năm, cứ việc không xưng được cổ xưa, nhưng cũng miễn cưỡng được cho lịch sử lâu đời. Nếu ta muốn tìm chân thần tung tích, Huyền Băng Tông có thể có đầu mối. Tìm chân thần, Ngọc Băng Tâm ngớ ngẩn, một hồi lâu mới nói, chúng ta Đông Thần Châu bên trong cũng không có chân thần tung tích. Nếu là Thái Thượng Trưởng Lão thật muốn tìm kiếm chân thần lời, chỉ có đi tới Đạp Thiên Châu. Ngàn năm trước, chúng ta phía thế giới này chân thần có cảm giác hậu thế giới thường thường tao ngộ khư thú xâm hại, sau đó dắt tay cộng vào khư giới, bốc cháy chân thần trí tuệ chi hỏa, hấp dẫn khư thú chém giết hậu thế giới ở ngoài. Từ đó về sau, khư thú số lượng giảm mạnh, thế giới có thể nghênh đón bồng bột phát triển. Đến nay ngày đạt đến ngàn tỷ nhân khẩu, liền chúng thần quy định, phàm là có chân thần sinh ra đều chỉ có thể trú thế trăm năm. Trăm năm bên trong xử lý xong hồng trần việc vặt, liền đến thâm nhập khư giới thần thành, vì là thế giới vững vàng cống hiến sức mạnh, bốc cháy chân thần hỏa diễm hấp dẫn khư thú, chém giết khư thú hậu thế giới ở ngoài. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu, khư giới cùng thế giới ba chiều trên thực tế thật giống như hai chiếc vận chuyển tốc độ cao đoàn tàu. Một khi thời gian dài chờ ở một thế giới, tiếp theo phát sinh đan xen, đến thời điểm chân thần lại thuận lợi trở về thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lấy chân thần đối với khư giới lý giải, cũng không đến nỗi làm ra này loại quyết định. Chuyện này ở giữa, sợ là có thâm ý không muốn người biết. Một vị chân thần chỉ có thể trú thế trăm năm. Là Đông Thần Châu, Nam Mộc Châu, Tây Diễm Châu, Bắc Hàn Châu, trong 300 năm không có chân thần sinh ra. Bên trong Xích Châu trên một vị chân thần sinh ra cũng đến tìm hiểu đến hơn trăm năm trước. Chỉ có Đạp Thiên Châu, 80 năm trước từng có chân thần xuất thế, hoành ép thiên hạ, đương thời chúng ta Đông Thần Châu cũng có nghe thấy. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi, ta cần ở Lãnh Nguyệt Hàn Đàm bế quan tu hành. Các ngươi thời khắc lưu ý vạn thú môn hướng đi, như vạn thú môn đến đây, sẽ biết ta một tiếng liền có thể. Chuyện này, vạn thú môn e sợ chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Đến thời điểm mặc dù có Thái Thượng Trưởng Lão ngươi ở, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được năm đó từng đứng hàng thiên kiêu tuấn kiệt bàng vạn thú môn môn chủ Võ Thiên Địch. Chống đối, tại sao muốn chống đối? nếu như vạn thú môn người thật sự dám đến. Lý Cầu Tiên nói đến đây, hơi ngẩng đầu, hướng về bên trong ngoài điện quảng trường vị trí liếc mắt một cái. Đến thời điểm các ngươi sẽ hiểu, một cái chân thần truyền thừa tông môn ở giữa, đến tột cùng có cỡ nào gốc gác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.